Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3152, Mẹ A. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Khô lâu không có chân trèo trống. Trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Lập tức bị con cua bao trùm. Ninh Thư kích động bóp sườn xám nam cổ. Mẹ A, ta khô lâu. Tổn thất một cái đều để người hết sức đau lòng. Bất quá công đức kim quang. Những này con cua không có cách nào dùng càng cua. Đem những này khô lâu cho kẹp nát. Sườn xám nam vặn bung ra Ninh Thư bóp chính mình tay. Người bình tĩnh một chút. Vốn muốn hỏi hiện tại từ đâu tới khô lâu. Nhưng là tình huống hiện tại không. Tiện hỏi. Ninh Thư dùng kiếm chém con cua. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều khô lâu ngã xuống. Nhịn không được lôi kéo Chư Quân hỏi. Những này khô lâu xong. Không có đâu. Chỉ là thân thể phân tán. Chư Quân nói. Chư Quân cầm xương lúc đóng lúc mở la lớn. Thứ hai bộ làm chiến tích. Nghe được Chư Quân mệnh lệnh. Những này khô lâu lập tức nát trên đất. Xương. Cốt tản đi. Dọa đến Ninh Thư rất tâm phương. Tán trên mặt đất xương cốt dần dần hướng không trung bay đi. Những này phân. Tán xương cốt tổ hợp thành một cái tương đối lớn khô lâu. Mặc dù không phải cự vô bá, nhưng là cũng có 8-9 mét phòng ở cao. Đây chính là một cái từ khô lâu xếp đống mà thành đánh khô lâu. Khô lâu một quyền, một chân dẫm trên mặt đất, trực tiếp đem một mảng lớn con cua cho tạp thành cua tương. Nước bay tứ tung, càng cua kẹp ở khô lâu trên người, sẽ lưu lại giống như chầy thương vết tích. Khô lâu một chân dẫm trên mặt đất, làm cho cả hải đảo đều run rẩy một chút. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Những này khô lâu trưởng thành ngược lại để nàng có chút kinh diễm, bình thường liền cung cấp một ít công đức hạt. Hiện tại ngay tại phủ quân khô lâu đại quân phát triển đâu. Một cái khô lâu không phải rất lớn, nhưng là rất nhiều khô lâu tổ hợp lại với nhau liền có thể hình thành cự vô bá giống nhau lớn nhỏ. Khô lâu càng nhiều, hình thành đại khô lâu lại càng lớn. Đoán chừng khống chế, lại cũng tương đối khó khăn. Ninh Thư cùng sườn xám nam chém con cua. Một bên chú ý bên kia khô lâu tác. Chiến tình huống, Ninh Thư cảm thấy những này khô lâu tụ hợp cùng một chỗ tương đối miễn cưỡng. Khả năng bình thường huấn luyện qua, nhưng là tác chiến tứ chi không cân đối. Cũng chính là những này con cua sức chiến đấu cũng không phải là rất nhiều. Số, lượng tương đối nhiều, trong không khí hỗn tạp gió biển, còn có con cua nội tạng tanh hôi hương vị. Những này con cua trong bụng thật đúng là có cua hoàng. Bị khô lâu một chân, dẫm bẹp, vàng vàng lục lục một mảnh, về sau đều không thích ăn gạch cua bao hết. Cho dù là có rất nhiều con cua chết đi, nhưng là trong biển còn có rất nhiều. Con cua không sợ chết leo đến trên bờ đến rồi. Mã nhiều còn cắn chết giống như đâu. Bất quá nơi này là linh hồn cùng khô lâu. Sẽ không như vậy cảm thấy mệt mỏi. Đêm tối tác chiến. Chỉ có thể bằng vào chính mình nhạy cảm chi giác đến tránh. Né. Ninh Thư có đôi khi bị càng cua kẹp một chút. Ngoại trừ đau một chút. Không có cái khác triệu chứng. Sườn xám nam bị kẹp một chút. Linh hồn đều yếu một ít. Đối Ninh Thư nói, những vật này lại có thể kẹp linh hồn. Theo lý thuyết bọn họ cùng những này con cua cũng không phải là một cái vĩ độ. Tựa như người bình thường cùng quỷ là chạm không tới. Ninh Thư nói, vốn chính là hư vô thế giới. Chuyện gì đều có thể xảy ra. Trận chiến đấu này kéo dài thời gian rất lâu. Trời vừa sáng, những này con cua lại như thủy triều đẩy đi. Nếu như trên bờ cát. Khắp nơi đều là chết con cua, đều cho rằng đêm qua là một giấc mộng đâu. Chiến đấu kết thúc, những này khô lâu liền tan thành từng mảnh, soạt một tiếng, xếp đống thành một mảnh thi cốt đỉnh núi. Sau đó những này khô lâu tìm chính mình thân thể, gắn ở chính mình trên người, biến thành sau tiểu khô lâu bộ dáng. Ninh Thư đối với mấy cái này khô lâu giơ ngón tay cái lên. Có thể nha, không. Sai, chờ trở về khen thưởng công đức hạt. Trong chương mục công đức đều đổi thành công đức hạt. Đầy đủ khiến cái này khô. Lâu ăn một đoạn thời gian. Dưới ánh mặt trời, những này khô lâu lít nha lít nhít chỉnh tề nhét chung một chỗ, chật ních bãi cát, chiết xạ ra chướng mắt quang hoa. Quang mang chính là thật chướng mắt nha, tốt lóa mắt nha. Sườn xám nam đẩy ra chết mất con cua, tìm một vị trí ngồi xuống, thở một ngụm, mệt a. Ninh Thư nói, khả năng buổi tối tương đối nguy hiểm. Sườn xám nam nhíu mày, chẳng lẽ lần tiếp theo trời tối sẽ còn đi lên sao? Ninh Thư nhún vai, không biết, có lẽ lần tiếp theo lên bờ là rùa đen đâu. Dù sao nhiều người hiện tại đem cái này hải đảo lục soát lần lần, nếu quả như thật cái gì cũng không có, như vậy liền đi nhanh lên, không thể vẫn luôn tại trên cái đảo này tạp con cua đi. Vạn nhất động vật lưỡng thê đều lên bờ đâu? Mỗi đội 20 cái khô lâu, cũng có 100 chi đội ngũ, đầy đủ đem hòn đảo này lục soát một lần, đem cường thận nồi quả bộ dáng nói cho những này khô lâu, khiến cái này khô lâu nhớ kỹ, nếu như tìm được lập tức thông báo, đồng thời có bó lớn công công đức hạt ăn. Đem đội ngũ phân phối xong, chư quân mang theo một đôi đi theo Ninh Thư, thừa dịp trời đã sáng, đội ngũ đều tiến vào rừng cây. Cũng may tất cả mọi người không phải khô lâu chính là linh hồn. Không cần nguồn nước, không thì còn phải tìm nguồn nước. Nước biển không thể uống, huống chi còn không biết là cái gì nước biển đâu. Chư quân hướng Ninh Thư hỏi, người nam nhân này là ai? Một khối kết nhóm tìm đến đồ vật. Ninh Thư nói, chư quân dùng đen ngòm ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ngươi chẳng lẽ quên chuyện lúc trước, không thì lại có một người nam nhân ghé vào trước mặt ngươi khóc, rất giống ngươi phản bội người khác dáng vẻ. Sườn xám nam quay đầu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đối khô lâu nói, chỉ có hắn lừa, gạt tình cảm của người khác. Chư quân ồ một tiếng, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng bị hắn lừa cảm tình. Sườn xám nam ho khan một tiếng, người còn tại bên cạnh đâu, có các ngươi như vậy vu oan người sao? Ninh Thư trong tay cầm kiếm, gầy bụi cỏ, phòng ngừa trong bụi cỏ ẩn giấu đi. Thứ gì? Một bên hỏi cường thận quả sinh trưởng ở địa phương nào? Sườn xám nam nói, loại vật này khó mà nói sinh trưởng ở địa phương nào. Vậy chính là có khả năng còn rất nhiều trong nước. Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ muốn nhảy xuống biển xuống sờ? Sườn xám nam gật gật đầu, cho nên thứ này trên cơ bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thật muốn tìm không nhất định có thể tìm được. Xem ra bọn họ chuyến này muốn tay không trở về. Trong rừng ngược lại là có không ít sinh linh, rất ẩm ướt, cây cối rất cao, trên mặt đất mọc đầy cây nấm, còn có một ít cổ quái kỳ lạ côn trùng. Có chút hư vô thế giới liền sinh linh đều không có, như loại này thế giới còn ra đời sinh linh. Bất quá những sinh linh này chết thì đã chết, không có luân hồi thế giới. Thậm chí khả năng những sinh linh này đều không có linh hồn. Tóm lại, chuyện rất kỳ quái phát sinh ở hư vô thế giới không có chút nào kỳ quái. Trên đường lục soát thời điểm đội ngũ chậm rãi tập hợp, nhưng là đều không có tìm được cường thận quả. Ninh Thư buông tay, xem ra là thật muốn một chuyến tay không? Đừng nói cường thận quả, chính là những thứ đồ khác đều không có tìm được. Hai tay trống trơn, đội ngũ tập hợp. Ninh Thư đối chư quân nói, bọn họ về trước đi, đợi nàng trở về, đem công đức làm đi qua, muốn thưởng phạt rõ ràng. Ninh Thư ấn mở luân hồi thế giới, những này khô lâu từng cái đi vào luân hồi thế giới. Chư quân lưu lại, không có ý định đi. Lý do là, ta lưu lại nhìn xem, nếu có tình huống như thế nào, ta cũng có thể trước biết rõ. Hết chương.